Chương 77, không có gì không nhưng đối với nhân ngôn. Ta hướng về phía hắn gật đầu, cũng không phải quá vật đáng tiền, coi như là tặng cho ngươi làm phó thủ dùng vũ khí đi sủ áp áp. Dực Phong lập tức đem 3.000 không nhân dân tệ điểm vào kim ngạch lan thượng, cũng xác định bên mua thanh toán ở giữa phí, cảm tạ, đại ca. Giao dịch xong, hắn lập tức hướng ta phát ra bạn thân xin, ta trực tiếp một chút lấy xác nhận. Không thể không nói, hắn là ta danh thiếp bộ trung cấp đường thấp nhất một cái, bất quá ta luôn có một loại dự cảm, cái này Dực Phong không bình thường, cấp bậc của hắn nhất định sẽ thẳng tắp thoan thăng đi tới. Theo bộ này trang bị giao dịch hoàn thành, ta bên này trang bị cơ hồ bị thanh không, tiêu thụ tổng ngạch là 4.890 không khối. Phỉ Nhi bên kia tiêu thụ tình huống cũng không tệ, tiểu tinh thanh kia 30 cấp bạch ngân cấp trưởng kiếm mua 5 vạn đô la, toàn bộ trang bị chung vào một chỗ là hơn 7 vạn. Phỉ Nhi cũng lần lượt cho chúng ta phát tin tức, làm cho mọi người đi dịp phịt thôn chia của. Dịp phịt thôn như trước trống rỗng, chỉ có vô số lươi hái đao ma ở bên ngoài du đãng. Cấp bậc của bọn nó ta đến nay nhìn không thấy, tin tưởng hẳn là ở 40 cấp đi lên. Phỉ Nhi cười yếu ớt nói, hôm nay thu hoạch rất tốt tờ, ra tay một cái chúng ta liền mua 12 vạn đô la. Ta sẽ có cái đó nói gì? Phương diện này có đại gia hỏa thì ra đánh trang bị tiền kiếm được. Trong đó bao gồm tiểu tĩnh cùng tự nhiên hai cái đầu to khoản tiền chắc chắn tử. Cái này hai khoản tiền là các ngươi nên được, không cần phải nộp lên Lạc Lam cùng tiểu tĩnh đối diện. Đều không khỏi cười. Tiểu tinh đi lên trước nhéo nhéo Lạc Lam mặt, tiểu nha đầu, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Lạc Lam nhếch miệng cười, tiểu tinh tỷ, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiểu tinh thở dài, được rồi, hay là ta nói đi. Phỉ Nhi, trường kiếm không phải bán 50.000 khối sao? Ta chỉ cần 2 vạn là được, đào đi 20% cho đoàn đội bên ngoài, còn dư lại mọi người chia đi. Ta hiện tại dùng trường kiếm là mọi người ra tài liệu cùng nhau đánh. Thanh kia bán đi trường kiếm cũng là phi ca bọn họ giúp đỡ ta đẩy bột đẩy xuống. Ta cũng không phải cực kỳ thiếu tiền. Lạc Lam nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ô, tiểu tinh tỷ ngươi như vậy có gió cách làm cái gì, kỳ thực ta chỉ muốn lên giao 20%, để cho ngươi vừa nói như thế, ta đều ngượng ngùng. Phỉ Nhi sắc mặt vui vẻ, tiểu phi, ngươi tới quyết định đi. Ta mỉm cười, như vậy đi. 25.000 điểm xấu, tiểu tinh ngươi mượn 30.000 đi. Tự nhiên ngươi cầm 2 vạn, còn lại 30.000 đồng tiền, 2 vạn khối giao đoàn đội, 1 vạn tệ tuyển tuyển cùng cây ớt phân, không được sao. Còn hai bút người giàu có tử ra tiền ta muốn mọi người tên đều không gọi tiền chặt chứ hiện tại đoàn đội đang ở trong xây dựng, hy vọng tất cả mọi người cống hiến một điểm đi. Lạc Lam hơi sừng sờ, Phi ca, đây chẳng phải là ngươi một phân tiền cũng không có bắt được ta khoái ý cười. Các ngươi không phát hiện ta trên trán chĩa vào một hàng chữ sao chữ gì à? Thu tiền cơ khí. Các ngươi lúc ngủ, ta đã đánh ra 200 nhiều kim tệ. Tương đương nhân dân tệ, cũng không ít. Các ngươi làm gì ánh mắt kia xem ta, không cần đồng tình ta, ta sẽ áy náy. Lạc Lam môi cắn chặt, Phi ca, ngươi cái này không thể giả được. Thằng ngốc Phỉ Nhi cũng bất đắc dĩ cười cười. Ta phát hiện từ độc chiếm thiên hạ bên trong đi ra người chơi, đa đa thiểu thiểu đầu góc đều có điểm khuyết điểm. Làm sao cũng không yêu tiền đâu, không phải là không yêu tiền. Ta tự tin nói rằng, toàn thân hoàng kim cùng bạch ngân hôn đến. Ta buổi sáng ta chỉ là tùy tiện sát sát cường hóa cấp quái vật, nếu quả như thật ở dịp phịt ngoài thôn mặt giết lươi hái đao ma, chẳng phải là kiếm lật mọi người đều sợ. Vậy sao ngươi không đi giết? Rất đơn giản, không có chủ gánh, ca sợ chết. Mẹ kiếp, khinh bỉ ngươi chia của hoàn tất, ngoại trừ ta và Phỉ Nhi. Mỗi người đều nhiều hơn bao nhiêu thiếu lấy được khoản thu nhập thêm. Nếu không nói, nghề nghiệp này người chơi kỳ thực cùng nghiệp vụ viên là giống nhau, giữ gốc tiền lương vĩnh viễn là chết tiền, trích phần trăm mới là có thể nuôi gia đình cố bản gì đó. Chỉ bất quá nghiệp vụ viên trích phần trăm dựa vào là ra, chúng ta để thăng thì dựa vào là đánh trang bị. Chúng ta cũng không có đi, mà là lưu tại cái này một mảnh ý đồ tiếp tục đánh quái. Luân hồi đoàn thể ba cái người chơi đã thượng tuyến. Khiến cho người liễu lươi chính là, chẳng những băng vụ không sầu đẳng cấp đã 33 cấp, nhất lộ phong trần cùng cả tủ xino cũng vọt tới 33 cấp. Vì vậy, thâm tình em mở một cái dưới băng vũ vô ưu, em gái, muốn ca không phải băng vũ vô ưu cười hắc hắc, ca ca thúi, ngươi có phải hay không lại muốn đoạt giác cả ta gật đầu, ngươi biết nhiều lắm vừa nói, ta đem nàng cùng cái kia hai cái dòng binh huynh đệ tổ tiến đến. Nhất lộ phong trần vào đội ngũ phía sau thất kinh, phi ca. Ngươi cư nhiên nhận thức phổ hệ bệ bình thường. Cả Phục Xí Nổ cười nói, hắn đương nhiên nhận thức phổ hệ bệ bình thường, bởi vì nàng chính là Giang Nam Phỉ Nhi nha. Xem ra Dạ Ca trước đây cũng chơi đùa tín ngưỡng, lúc đó vẫn là thao tác cực kỳ rác dưới thái điểu. Cả Phục Xí Nổ khiêm tốn nói, có thể ngươi khi đó đã còn trẻ thành danh. Ha ha, không đề cập tới chuyện lúc trước, các ngươi tới dịp phịt thôn đi, chúng ta soát 41 cấp lươi hái đao ma. Không sai, Phỉ Nhi cấp bậc là 37 cấp, đã có thể chứng kiến lươi hái đao ma thuộc tính. Không đến 2 phút, luân hồi đoàn thể ba cái người chơi đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cả Phục Xí Nổ vô vô bả vai của ta nói rằng, huynh đệ, HP của ngươi đều nhanh vượt qua ta. Trang bị nhất định làm rất tốt đi, bình thường vậy đi đi thôi, không nói nhiều như vậy, mở soát đi. Cả Phục Xí Nổ chuyện xưa nhắc lại, đúng rồi, tuần này ngươi có thì giờ dánh không, chúng ta thứ bảy đi uống rượu. Ta cười cười, không phải thứ bảy cũng có thể. Chúng ta phòng làm việc đang ở tiểu hải ba vị phòng sách. Cả Phục Xí Nổ nhạc thôi, cái này cảm tính tốt, ta đi tới ba vị phòng sách cũng không dùng được 5 phút đồng hồ á. Vậy đêm nay đi, ta làm ông chủ, mời ngươi ăn nướng. Đúng, Phong Trần cùng Băng Băng cũng tới đi. Nhất lộ Phong Trần quýnh lên, Phi Ca, nhà của ta ở Đông Hoàn đây. Băng Vũ Vô Ưu cũng buồn bực nói, Phi Ca, nhà của ta tuy là khoảng cách tương đối gần đi, đó cũng là ở Thường Châu A, không sao, hai người các ngươi đi nhờ xe tới, ta và các ngươi chi trả. Ngất Phỉ Nhi chú ý một quyền của ta, hảo tiểu tử, phả ngươi, lại muốn lợi dụng thời gian làm việc đi ăn nướng ta. Dầu gì nói, lao bản, ta biết sai rồi. Hừ, biết lỗi rồi phải dẫn chúng ta cùng đi không thành vấn đề, bất quá ngươi giấy tính tiền. Vì sao? Bởi vì ngươi là lão bản. Nhưng là ta là nữ sinh, ngươi làm cho nữ sinh giấy tính tiền, ngươi hảo ý nghĩ sao? Ai bảo hai ta như vậy quen thuộc, huynh đệ, bởi luân hồi đoàn thể gia nhập vào, chúng ta đã có được một lần có thể mở ba cái lươi hái đao ma thực lực. Đây cũng là Băng Vũ Vô Ưu tăng máu cực hạn năng lực, bởi vì lươi hái đao ma lực công kích cao vô cùng. Coi như là tiểu tĩnh cũng sẽ bị phá vỡ phòng ngự. Chúng ta áp dụng chính là làm cho tiểu tĩnh luân phiên ở ba cái lươi hái đao ma trên người phóng thích cửu hận kỹ năng phương thức. Cứ như vậy, hai cái dòng binh có thể bung ra quyền cước ném ra hoành tạo thiên quân cùng bán nguyệt quét, hình cung mặt chém các lộ hủy chữa quần thương kỹ năng. Hơn nữa, tiểu tĩnh cực hạn cửu hận cũng là ba cái quái, nhiều hơn nữa một cái, sợ rằng nàng không kéo nổi tới cửu hận. Dựa vào toàn thân hoàn mỹ trang bị hôn đến sau biến thái lực công kích, ta đang giải phóng sát ý sau đó, 8 giây bên trong lực công kích đã vượt qua 6.000 điểm, một cái cú chém ngang đều có thể mang đi lưới hái đao ma 4.000 điểm lượng máu, một cái nhân phẩm bùng nổ chí mạng đâm lưng cư nhiên đánh ra 1.800 không, nhìn nhất lộ Phong Trần đều có điểm choáng váng. Ta dựa vào, nếu như lần này rơi vào trên người của ta, phỏng chừng ta cũng phải ngủm. Hết cách rồi. Ai bảo tiểu tử này lực công kích đống cao như vậy, ta phỏng chừng đừng nói là ngươi, coi như là tiểu tĩnh bị hắn đâm một đao cũng rất đau. Cả Phục Xí Nổ nói. Phỉ Nhi cười cười, bất quá người này mẫn tiệp quá thấp, chỉ là kháo tẩu vi không hữu hiệu, chỉ cần mổ tột cũng sẽ bị khắc cực kỳ thảm. Hết cách rồi, ai bảo đạo tặc vật phòng thấp như vậy đây. Dê tờ quái, ta phát cho Phỉ Nhi một cái tâm ngữ, Phỉ Nhi, ta tiếp rồi một quyết định tổ đội nhiệm vụ. Yêu cầu toàn bộ đội đẳng cấp thấp nhất là 35 cấp. Nhân số yêu cầu là 8 người. Phỉ Nhi cười cười, không phải ta bao che khuyết điểm, phòng làm việc người chơi mỗi người cũng không có thể hoặc thiếu. Luân hồi người chơi quan hệ với ngươi không sai, ngươi liền tiện thể hai cái đi. Ta gật đầu, vậy định ra đem Băng Băng cùng Phong Trần mang theo đi, Vũ Em cùng Phót, chúng ta đều cần. Chuyện này, ta theo bọn họ nói. Ừ. Vậy chúng ta tối hôm nay cũng không cần uống quá nhiều rượu, sau khi trở về còn phải luyện cấp. Cái này nhiệm vụ không thể làm lỡ, tranh thủ 2 ngày về sau liền làm nó. Buổi tối chúng ta đi ăn Hàn Quốc liệu lý, muốn uống liền uống lúa mạch quán trà, nếu như người nào không nên uống rượu, liền uống một chút Hàn Quốc chân lộ đi, cái kia số ghi thấp, uống 2 chén không có vấn đề lớn. Hàn Quốc liệu lý đúng. Ngất, còn tưởng rằng là ăn sâu thịt dê đây. Chẳng chờ mong đã nửa ngày đây đi thôi, ngày hôm nay rất trọng yếu. Ta lần nữa đem một người bạn dẫn tiến cho ngươi. Ô là ai à, tạm thời bảo mật. Ngất, còn làm thần bí như vậy. Bởi cùng lươi hái đao ma đẳng cấp chiều ngang vẫn không nhỏ, cho nên chúng ta lấy được kinh nghiệm như trước cực kỳ phong phú. Mỗi đánh ngã ba cái lươi hái đao ma, kinh nghiệm luôn là có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên như vậy một ít sợi. Lạc Lam có điểm không hiểu hỏi, Phi ca, những quái vật này là nên cái điểm này soát đi ra không sai, nhưng là vì sao chiến hỏa đoàn thể người chơi không ở nơi này đánh quái đâu? Ta không nhanh không chậm giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, đoàn thể tuyệt đại bộ phân ngành chiến đấu người chơi đều ở chỗ này bị cúp hai lần, nếu như thay đổi ngươi là Diệp Phong, tâm lý có thể không có bóng ma sao lại nói ác ngộng chi dực đã bị đẩy ngã, Diệp Phong hứng thú khẳng định cũng tản đi hơn phân nửa. Hắn cũng không muốn lại mạo cái gì hiểm. Cả buộc xí nổ cả kinh, chiến hỏa đoàn thể lần hành động này cực kỳ đột nhiên, chuyện xảy ra bất quá mười mấy tiếng, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ta cũng là sương sở, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu. Băng băng, ngươi không có cùng bọn họ nói sao? Băng vũ vô ưu rất bình tĩnh mà nói, Phi ca, ta cảm thấy chuyện này từ miệng ta bên trong nói ra, không bằng ngươi tự mình nói rất hay. Dù sao chuyện này nếu như bị chiến hỏa đoàn thể các cao tầng biết cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta không muốn lắm miệng, cho nên sẽ không có nói cho Dạ ca ca cùng Phong Trần. Ta sang sảng cười nói, không có gì không nhưng đối với nhân ôn, băng băng người đà tâm liễu. Vừa nói, ta đem chuyện xảy ra nguyên nhân gây ra, trải qua cùng kết quả nói liên tục. Nhất lộ Phong Trần cùng cả tủ xin ổ sau khi nghe xong, phản ánh hoàn toàn khác biệt. Nhất lộ Phong Trần hưng phấn không được, liền hô đã nghiền. Mà cả buộc xin ổ thì cao mày, tiểu phi, băng băng nói đúng, việc này ngươi chớ nên theo chúng ta hay nói. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.